Bất diệt bá thể quyết, chương 884, tứ tượng kiếm trận, góc truyện audio.com. Khi Mộ Phong sau khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Thật không nghĩ tới ta ngủ lâu như vậy, đã thật lâu không có loại này ngủ say cảm giác. Ngủ qua một giấc về sau, Mộ Phong tinh thần tốt đẹp, đồng thời tự giễu cười một tiếng. Từ khi thức tỉnh ký ức đến nay, Mộ Phong cơ hồ không có ngủ qua cảm giác, phần lớn thời gian đều là nhập định đả tọa đến khôi phục tinh khí thần, thời gian còn lại đại bộ phận chính là tu luyện. Nếu không phải lần này hắn quá mức mệt mỏi, hắn cũng không có khả năng phóng túng chính mình, lâm vào thâm trầm như vậy giấc ngủ. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Một vệt ánh sáng linh lợi kỳ dị sinh vật nhảy lên mà đến, rơi tại Mộ Phong bên giường, một hai tròng mắt lo âu nhìn về phía Mộ Phong. Là Tiểu Tăng A ta. Không sao, Mộ Phong mắt nhìn Tiểu Tăng, hắn vẫn như cũ có chút không quen Tiểu Tăng bộ này không có lông bộ dáng. Thiếu niên lang, người thật đúng là mạo hiểm, chính mình cũng còn chưa nhập võ tôn, liền đi giúp người khác tấn cấp võ tôn, chà chà. Một đạo kim mang tự Mộ Phong trong cơ thể thiểm lược mà ra, hóa thành một con lông đen chuột lơ lửng giữa không trung, song chào ôm ngực không ngừng lắc đầu nói. Cửu Uyên, ngươi chừng nào thì tỉnh? Mộ Phong liếc mắt lông đen chuột. Lúc trước gia hỏa này tại phi thiên hồ đáy linh mạch hấp thu đại lượng linh khí về sau, liền lâm vào ngủ say, không rên một tiếng. Tại ngươi mang cái kia tố tâm đi Bộc Dương Thành bên ngoài bồn địa thời điểm ta liền thức tỉnh. Lần sau ngươi cần phải kiềm chế một chút trợ giúp người khác nhập võ tôn, đối tự thân tiêu hao rất lớn, may mà ngươi tâm pháp tu. Luyện rất cường đại, đổi lại những người khác chỉ sợ cũng muốn cảnh giới ngã xuống. Cửu Huyền ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở, Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng cũng không hối hận, hắn là có nắm chắc cho nên mới sẽ làm như thế, giao ra một cái giá lớn cũng chính là tiêu hao nhiều hơn tâm thần cùng linh nguyên mà thôi. Sư tôn, ngài rốt cục thức tỉnh, ngươi biết ta chờ ngươi chờ đến cỡ nào vất vả sao? Đột nhiên, Tiểu Tăng nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy lệ nóng doanh tròng, nhào về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên lông mày cau lại, duỗi ra móng phải, một bàn tay liền đem Tiểu Tăng đập bay, nói, cái này cái quái gì? Trần Trùng Trục nhìn qua thật buồn nôn, còn gọi sư tôn ta, ai là ngươi sư tôn a? Nói, Cửu Uyên một cước đạp thật mạnh tại Tiểu Tăng não môn bên trên, dương mắt tứ phương, kỳ quái nói, đúng rồi. Tiểu Tăng đi đâu rồi? Làm sao không thấy được nó? Mộ Phong ánh mắt cổ quái nhìn xem nhìn chung quanh Cửu Uyên, chỉ cái sau dưới chân, nói Tiểu Tăng liền tại ngươi dưới chân. Hả, cái gì, cái này Trần Trùng Trục buồn nôn đồ vật là Tiểu Tăng. Cửu Uyên giật nảy mình, vội vàng nhấc chân, tử tế nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện dưới chân Trần Trùng Trục sinh vật xác thực còn có thể thấy ra Tiểu Tăng một tia hình dáng. Tiểu Tăng, ngươi chừng nào thì đem lông cho cạo sạch, nhìn qua quái buồn nôn ta đều không có nhận ra là ngươi. Cửu Uyên lộ ra ngượng ngùng chi sắc có chút trách cứ nói. Tiểu Tang từ dưới đất bò dậy, khóc không ra nước mắt nhưng nghĩ tới kẻ cầm đầu là Mộ Phong, lại không dám nói thật đành phải nói là chính mình sợ nóng cho cạo sạch. Sư tôn, có biện pháp gì hay không để lông tóc của ta nhanh chóng mọc ra? Tiểu Tang liền vội vàng, đứng lên từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh quạt ba tiêu ân cần cho Cửu Uyên quạt gió. Cửu Uyên thì là lấy ra một cái cỡ nhỏ ghế nằm, an nhàn nằm ở phía trên, hưởng thụ lấy Tiểu Tăng phục vụ, lười biếng nói, ngươi không phải nói mình sợ nóng mới cạo sạch sao? Nếu là chính ngươi cạo, vậy cũng đừng nghĩ lấy dài ra lại, dạng này cũng rất tốt. Ta, Tiểu Tăng khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy uể oải rũ cục lấy đầu. Mộ Phong cũng không để ý tới bên cạnh hai cái tên dở hơi, mà là lấy ra tứ tượng kiếm trận. Siêu siêu siêu, bốn đạo kiếm quang hoành không mà ra, lơ lửng giữa không trung, phân loại tại bốn phương tám hướng, tại bốn chuôi linh kiếm phía dưới, một đạo phức tạp mà quỷ quyệt quang trận yếu ớt tản ra oánh oánh liêu quang, thần bí mà cường đại. Giống, Mộ Phong lại là phóng thích ra xích sát cái sau phát ra. Hưng phấn tiếng giống quanh quẩn tại Mộ Phong quanh thân. Xích sát, đi, đây là tứ tượng kiếm trận, sau này sẽ là ngươi mới ký túc chỗ. Mộ Phong chỉ tứ tượng kiếm trận đối với xích sát nói. Giống, xích sát cái hiểu cái không gật đầu tại Mộ Phong ra hiệu lấy, nhảy lên một cái, bỗng nhiên chui vào tứ tượng kiếm trận bên trong. Tứ tượng kiếm trận bên trong, vốn cũng không có trận linh tồn tại, mà lại đã bị Mộ Phong luyện hóa cho nên xích sát tiến vào tuyệt không lọt vào kiếm trận kháng cự. Xích sát rất thuận lợi liền nhập chủ tứ tượng kiếm trận bên trong, chợt tứ tượng kiếm trận nhao nhao lướt ra, hóa thành một đầu đủ vài trượng dài màu đỏ huyết mang. Chỉ thấy xích sát trên người lân phiến càng phát rõ ràng, đồng thời thân thể bên trên, xuất hiện bốn loại dị thú đồ văn, nhìn kỹ lại cái này bốn loại dị thú. Theo thứ tự là thanh long, bạch hổ, chu thức cùng huyền vũ. Cái này bốn cái dị thú chính là thượng cổ tứ đại thần thú, còn gọi là tứ tượng. Tứ tượng kiếm trận trận đồ chính là vẽ cái này tứ đại thần thú, mượn nhờ nhất định lực lượng để phát huy ra đủ loại uy lực cường đại. Xích Sát dung nhập tứ tượng kiếm trận bên trong, tự nhiên cũng kế thừa tứ đại thần thú một bộ phận lực lượng. Đương nhiên, cỗ lực lượng này tương đối chân chính thần thú đến nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với Xích Sát đến nói lại đã coi như là cực kỳ cường đại. Xích Sát mặc dù chỉ là nhất giai võ tôn thực lực, nhưng mượn nhờ tứ tượng kiếm trận lại có thể phát huy ra bình thường trung giai võ tôn lực lượng, cùng Mộ Phong phối hợp đánh giết trung giai võ tôn ngược lại là có thể làm đạt được. Giống, giống, giống, Xích Sát ngửa mặt lên trời phát ra vui sướng tiếng giống, thân thể cao lớn ở giữa không trung không ngừng du động bay lượn, hiển nhiên đối với tứ tượng kiếm trận vừa lòng phi thường. Mộ Phong mỉm cười, tay áo vung lên, đem Xích Sát cùng tứ tượng kiếm trận thu vào. Hôm sau, Đồng Cung Nguyên Chính mang theo Đông Bình Quận đội ngũ tự mình đến dinh thự mời Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đám người cùng một chỗ về Đông Bình Quận. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn, Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ức Tuyết bốn người gia nhập Đông Cung Nguyên Chính đội ngũ cũng trèo lên trở về Đông Bình Quận thú thuyền. Tại thú thuyền cất cánh trước đó, lại tới một vị khách không mời mà đến. Tả Khải Phong, người đột nhiên tới tìm ta, là cần làm chuyện gì? Mộ Phong nhìn lấy thanh niên trước mắt ngạc nhiên nói. Hắn cùng Tả Khải Phong cũng không quá quen, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái. Sau thế mà trở về tiễn hắn, Mộ huynh, ngươi rời đi Bộc Dương Thành, đều không chào hỏi một tiếng, khó tránh khỏi có chút không có suy nghĩ a, ngươi ta dù sao cũng là không đánh nhau thì không quen biết a, nếu như không phải tình báo của ta lưới đủ lớn, khả năng ta đều không biết ngươi muốn đi. Tả Khải Phong bất đắc dĩ nói. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Tả Khải Phong, hắn có thể không tin cái sau đến đây thật sự là tiễn hắn, hẳn là có chuyện gì. Thứ này ngươi cầm đi xem thật kỹ một chút, đối với ngươi an toàn đến Đông Bình Quận hữu dụng. Tả Khải Phong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Mộ Phong. Hả, an toàn đến Đông Bình Quận, Mộ Phong bén nhạy bắt được Tả Khải Phong lời nói bên trong ý tứ, hắn vừa định hỏi rõ ràng thời điểm Tả Khải Phong thì là ôm quyền vội vàng rời đi. Mộ huynh, cái này Tả Khải Phong đột nhiên, tới tìm ngươi, là cần làm chuyện gì? Cổ Học Nghĩa đi đến Mộ Phong bên người, nhìn xem Tả Khải Phong cái kia bóng lưng rời đi kỳ quái hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng. Nói, hắn đem tâm thần đắm chìm tại bên trong ngọc giản, sau khi xem xong, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt nở rộ ra mãnh liệt hàn mang. Cách chương,